107 nhất chiêu bại địch. Trung Nguyên Võ Lâm rất mạnh, thế nhưng là bởi vì vì Trung Nguyên Võ Lâm vẫn chưa từng đối ngoại chính phạt, cái này cấp ngoại nhân tạo thành Trung Nguyên Võ Lâm rất yếu biểu tượng. Này đó Nhật Bản võ sĩ chính là như vậy cho rằng. Ở Nhật Bản võ sĩ trong lòng, Trung Nguyên Võ Lâm kiếm thánh Độc Cô Kiếm đã muốn được cho là Trung Nguyên nhất đứng đầu kia một nhóm người. Thế nhưng là cho dù là Độc Cô Kiếm, hắn cũng muốn đến Nhật Bản tìm kiếm võ đạo chi tâm. Mà ngay lúc đó Độc Cô Kiếm, ở Nhật Bản tuy rằng được cho là rất không sai cao thủ, nhưng là cũng rất điệu thấp, ít nhất không có làm cho người ta một loại khí phách cảm giác. Độc Cô Kiếm lưu cho người Nhật Bản ấn tượng thực một loại, này cũng liền làm cho người Nhật Bản đối Trung Nguyên Võ Lâm hèn mọn. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ không phải như vậy cho rằng, hoặc là nói cả Tạ Kịch gia dòng chính thành viên đều xem như có điều so sánh quen thuộc Độc Cô Kiếm uy lực, bởi vậy bọn họ đi vào Trung Nguyên thời điểm đều có vẻ phá lệ cẩn thận. Độc Cô Kiếm tuy rằng không có không cố ý biểu hiện, nhưng là hắn kia tùy ý lộ ra vô địch ở Tạ Kịch gia để lại khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là này chính là Tạ Kịch gia mà thôi, mặt khác Nhật Bản võ sĩ chưa bao giờ là như vậy cho rằng. Khi bọn hắn đi vào Trung Nguyên Võ Lâm lúc sau, người Trung Nguyên đối bọn họ hữu hảo cùng khiêm nhượng lại làm cho bọn họ đắc ý rào rạt. Người Nhật Bản là một loại rất kỳ quái nhân, bọn họ chưa bao giờ hội bởi vì ngươi đối hắn tốt liền cho rằng ngươi là người tốt, bọn họ ngược lại hội bởi vậy mà cho rằng người như vậy yếu đuối thế nhưng khi, sau đó tiếp tục sở cầu vô độ. Thẳng đến đối hắn người tốt không thể thỏa mãn người Nhật Bản nhu cầu thời điểm, người Nhật Bản sẽ trái lại đối này nhân lộ ra răng nanh, đưa hắn sư phó tự mình đánh bại. Đây là Nhật Bản võ lâm rất kỳ quái một loại hiện tượng, mỗi một cái đại kiếm hào đô hội lấy giết chết chính mình sư phó làm xuất sư dấu hiệu. Mà loại tính cách này cũng kéo dài tới rồi người Nhật Bản đối ngoại nhân thái độ làm người xử sự phương diện, bởi vậy giữa người vượn đối người Nhật Bản hữu hảo thời điểm, được đến cho tới bây giờ sẽ không là người Nhật Bản hữu hảo, mà là này đó như lang giống như hổ người Nhật Bản đối Trung Nguyên võ lâm dình. Trơ mắt này mười mấy Nhật Bản võ sĩ chính là người Nhật Bản tối rõ rệt đại biểu, bọn họ đại biểu người Nhật Bản đối người Trung Nguyên tối kỳ thị cái nhìn. Nếu là những người khác nhìn đến nhỏ như vậy lại như vậy có thiên phú một cái tiểu hải tử, khẳng định hội nghĩ biện pháp thu vi mình dùng hoặc là đề cử cấp bạn tốt. Trừ phi cùng này tiểu hải tử kết hạ chết cừu, nếu không rất ít có người nguyện ý đem như vậy có thiên phú một cái tiểu hải tử cấp giết chết. Thế nhưng là người Nhật Bản ý tưởng bất đồng. Bọn họ chưa từng có lưu lại một đối thủ làm cho chính mình không cô độc ý tưởng, cũng không có đem điều này đó đứa nhỏ đưa chính mình gia tộc phát triển ý tưởng. Bọn họ nhớ chính là này tiểu hài tử có thể là người Trung Nguyên tối có thiên phú tiểu hài tử như vậy tiểu hài tử, nhất định phải bắt hắn cho tiêu diệt ở này sinh bên trong mới được. Nếu không cần thiết diệt, như vậy về sau này tiểu hài tử nhất định hội như thế nào, dù sao chính là loại này nếu ta không có. Như vậy ngươi tốt nhất cũng đừng có ý tưởng. Đương nhiên, đối với này đó thiển cận Nhật Bản võ sĩ mà nói, trước mắt kia một đống bạc mới là bọn họ hưng phấn chính yếu nhân tố. Về phần cái gì hủy diệt Trung Nguyên võ lâm hy vọng loại này ý tưởng, đó là cổ hạ xì gì dịu nhớ. Việc này cổ hạ xì gì dịu chính thần tình nhe răng cười, hắn cảm thấy được Trung Nguyên võ lâm chính là nhân nhiều lắm. Sự tình gì chỉ cần nhiều người, vậy là tốt rồi bạn nhiều lắm. Tỷ như thiên tài ở Nhật Bản, thiên tài rất ít, tổng cộng liền như vậy mấy. Thế nhưng là ở Trung Nguyên đâu tùy tiện một gian tiểu quán cửa thế nhưng đều có thể nhìn đến một cái. Cô hạ xì gì dù có điểm thông minh, hắn có thể nhìn ra dân cư số đếm đại ưu đãi. Tỷ như ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, như vậy ở Nhật Bản có thể chỉ có mấy trăm cái. Thế nhưng là ở Trung Nguyên đâu vậy một chảo một bó to, thậm chí nhiều cũng chưa địa phương thả. Nếu Trung Nguyên võ lâm hơn nhiều như vậy thiên tài, vậy làm cho bản nhân đến trợ giúp các ngươi trải vớt sợi một chút đi cổ hạ xỉ gì dịu gắt gao nắm chính mình nắm tay. Hắn đột nhiên cảm thấy được hiện tại chính mình trở nên đặc biệt cao lớn, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình huyết đều bắt đầu trở nên nóng lên, hắn cảm thấy được người của chính mình sinh đột nhiên tràn ngập đi tới động lực nghĩ vậy chút, cổ hạ xỉ gì dịu đột nhiên phát hiện chính mình lập tức không hề là cái đó chỉ biết theo đuổi mỹ nữ quần áo lụa là thậm chí bên cạnh hắn Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đối hắn lực hấp dẫn đều giảm xuống như vậy nhất đâu đâu. Hắn bắt đầu ảo tưởng chính mình trở thành Nhật Bản anh hùng lúc sau cảnh tượng, ảo tưởng chính mình công thành danh toại lúc sau được đến rất nhiều Nhật Bản mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cảnh tượng. Việc này, những kia Nhật Bản võ sĩ vừa mới cương vọt tới Niếp Phong bên người, nhưng là cổ hạ xì dị dịp chính là ảo tưởng rất nhiều. Hắn thậm chí đã muốn nhìn đến chính mình đem Trung Nguyên võ lâm dâm nát chính mình trước mắt rên rỉ cảnh tượng. Những kia Nhật Bản võ sĩ nhớ không có cổ hạ xì dị dịu nhiều như vậy, bọn họ chính là ảo tưởng chính mình nếu giết chết này tiểu hải tử, hẳn là có thể phân nhiều lắm thiếu bạc nhiều như vậy bạc, hẳn là cũng đủ chính mình tiêu phí bao lâu nhiều thế này vấn đề. Thậm chí bọn họ còn có thể đủ âm thầm khinh bị một chút tạ kịch ra võ sĩ, khinh bị bọn họ nhát như chuột, bất quá cũng may mắn bọn họ nhát như chuột, nếu không bọn họ chỉ sợ phân được bạc sẽ một chút hơn. Niết Phong đã muốn có thể nhìn đến những kia Nhật Bản võ sĩ ghê tởm hoàng răng cửa, hắn thậm chí có thể ngửi được Nhật Bản võ sĩ miệng tản mát ra tanh tưởi. Nghĩ đến chính mình thế nhưng muốn cùng như vậy ghê tởm nhân chiến đấu, Niết Phong không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, nhất thời không hề chờ đợi. Mà là thẳng vận chuyển trong cơ thể đã muốn sinh động thập bội nội lực, hướng về Nhật Bản võ sĩ sử xuất chính mình chiêu thứ nhất. Này chính là chiêu thứ nhất, nhưng là cũng chỉ có thể là chiêu thứ nhất, đương nhiên, cũng xưng được với là cuối cùng nhất chiêu. Những kia Nhật Bản võ sĩ vốn đang ở ảo tưởng như thế nào tiêu dùng này đó bạc, thế nhưng là bọn hắn lại cảm thấy hai mắt của mình đột nhiên nhất hoa, cái đó đứng thẳng ở bạc bên cạnh tiểu hài tử đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Này chính là trong nháy mắt cảm giác, bởi vì ngay sau đó, bọn họ liền đã muốn bị Niếp Phong phong thần chân cấp bùm bùm đánh ngã nhất địa. Ở vây xem nhân trong mắt, bọn họ chính là thoáng chát một chút ánh mắt, liền nhìn đến Nhật Bản võ sĩ thế nhưng tất cả đều chiến bại. Về phần sở nguyên đồ đệ Niếp Phong việc này đã muốn ôm hai tay chạm trở về tại chỗ. Hiện trường một mảnh sự yên lặng, không phải bởi vì mọi người ở khiếp sợ Niếp Phong thực lực, mà là bọn họ còn không có từ hiện trường đến tột cùng là như thế nào một bộ cảnh tượng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không dám tin xoa xoa hai mắt của mình, nhìn kỹ xem nơi đó, phát hiện quả nhiên vẫn là vậy, những kia Nhật Bản võ sĩ trên mặt đất kêu rên, mà Niếp Phong đã muốn khí định thần nhàn đánh giá những kia Nhật Bản võ sĩ. Cô hạ xì gì không thể tin được chính mình như vậy cường đại Nhật Bản võ sĩ liền như vậy bị đánh bại, nhưng là sự thật đã muốn xảy ra trước mắt. Hắn không thể không nhận như vậy một cái bi kịch kết cục.